Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, chương 69, đàm giao dịch hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về nhà lập tức vào game đã thành thói quen Kiều Dĩ Hàng rửa sạch táo, vừa nhìn máy tính vừa gặm cuối cùng cũng thỏa mãn được cái dạ dày bất mãn. Hắn đợi 2 phút thấy Trương Chi không gửi tin, kiềm chế không được dùng kỹ năng phô thê truyền tống đến cạnh đối phương. Vừa đến nơi hắn liền hối hận, chỗ chiến hồn vô cực đứng cách vị trí hắn lock cao hôm qua có một con đường. Tự dưng lãng phí độ ăn ý, hắn mở tư trò chuyện, đang muốn oán giận vài câu nhưng chưa đánh xong, chiến hồn vô cực đã lock cao. Kiều Dĩ Hàng kinh ngạc nhìn khoảng không bên người tiểu thuyền. Đây là, leo cây, chẳng nhẽ là báo thù lúc nãy. Hắn ngẫm lại, lấy tính keo kiệt thù dai của Trương Chi thì chắc là thế rồi. Hắn chẳng thèm để ý tới tiểu hài tử cáu kỉnh thì cứ lờ đi mới tốt. Hắn chỉ huy tiểu thuyền đi hái thuốc, hai kỹ năng sinh hoạt đang luyện thật chẳng có tiền đồ. Chế dược đẳng cấp thấp, dược làm ra cũng không phù hợp nhu cầu bản thân, chỉ coi như tiêu khiển. Nhưng trò giải trí này lại rất chán. Đến chỗ thu thập rồi để mặc tiểu thuyền hái dược, hắn mở diễn đàn, trời cao biển rộng, mấy lời cao cần nói vẫn canh cánh trong lòng hắn. Tuy hắn biết mình không phải nhưng chắc gì những người khác cũng nghĩ thế. Hiện tại lo nhất là trước khi thủ phạm bị nắm, chắc hắn còn phải nhận biệt danh. Kẻ hiềm nghi, một thời gian, vào diễn đàn, Kiều Dĩ Hàng phát hiện lo lắng của mình cũng không phải vô lý. Diễn đàn, trời cao biển rộng, lại một lần nữa cho thấy sự nhanh nhạy với làng giải trí. Một banner nổi bần bật treo ở chỗ ngay dưới logo của trang web. Ngũ đại soái ca ai cầm thú nhất, 4 chữ, ai cầm thú nhất, này ý chỉ chẳng ai chạy thoát được đâu, chỉ có phân hạng nhất, hạng nhì mà thôi. Hắn cảm thấy hơi khó chịu nhưng vẫn kiên quyết kích vào. No, 5 người mẫu Trầm Thận Nguyên, phía dưới là hình hắn đang đi trên sân khấu, tư thế, biểu cảm không sai nhưng quần áo thì hơi mát mẻ, áo lưới, ngực hở gần hết. Với người mẫu nam thì đấy là chuyện bình thường. Hắn kéo xuống chút nữa, si căng đan tình ái, 3, độ cầm thú, 30. Trầm Thận Nguyên cũng không có nhiều si căng đan lắm, ầm ĩ nhất là vụ với nữ người mẫu cùng lứa Emma mà thôi. Lần đó có một loạt ảnh chụp hai người ở quán bar say sưa thân mật nhưng sau cả hai bên đều phủ nhận độ tương tự với sắc lang. Là người mẫu quen của tạp chí, TL tướng mạo không cần bàn, cao 1m83, hoàn toàn phù hợp, làm khách mời trong một phim điện ảnh, miễn cưỡng cho qua. Đã ra đĩa, hoàn toàn phù hợp, sắp quay, nhỏ không ngọt ngào, hoàn toàn phù hợp, độ tương tự 90. No, 4 ngôi sao mới của làng điện ảnh Trần Xá. Ảnh chụp của hắn có chút non nớt, lại có phần giảo hoạt, đúng là loại hình các bà các cô đang ưa thích, si căng đan tình cảm, 1 độ cầm thú, 40. Mới ra mắt đã có si căng đan với sư tỷ cùng công ty, cầm thú, độ tương tự, 75. Không loại trừ khả năng thái tỷ cố ý dùng vài điều kiện mập mờ để tung hỏa mù. No, 3 thiên vương giới ca nhạc Kiều Dĩ Hàng. Kiều Dĩ Hàng lần đầu tiên cảm thấy xếp thứ 3 cũng không tệ. Ảnh của hắn là poster tuyên truyền cho đĩa nhạc. Lưng trần, hơi ngoảnh đầu lại, một thân đầy mồ hôi. Theo ý kiến cá nhân, hắn thấy góc chụp rất đẹp. Si căng đan tình cảm, 6, độ cầm thú, 60. Từ Lâm Bích Vi đến Lam Vũ Tình, đối tượng đều là các sao nữ nhỏ tuổi hơn cùng hợp tác mà thời gian lại rất ngắn. Là để lăng xê hay là thích tình một đêm, sợ rằng chỉ bản thân hắn mới biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là chỉ có bản thân hắn mới hiểu sự phiền muộn của mình mới đúng. Kiều Dĩ Hàng chậm rãi di chuột xuống dưới, được coi là người đẹp trai nhất giới ca sĩ, hoàn toàn phù hợp. Cao 1m8, phù hợp, vai trong, phòng đấu, nửa khen nửa chê, phù hợp, ra đĩa nhạc, phù hợp, đóng, cây hạnh phúc, phù hợp, độ tương tự 96, chỉ kém nói luôn hắn chính là thủ phạm mà thôi. Kiều Dĩ Hàng gặm nốt quả táo để trấn áp tâm tình tuy không hiệu quả mấy. Hắn tiếp tục kéo xuống xem đánh giá với hai người còn lại. Từ độ cầm thú mà nói càng ngày càng cao nhưng độ tương tự lại thấp hơn hắn. Tuy là suy đoán của dân cư mạng nhưng lấy độ nhanh nhạy của giới truyền thông, chỉ mai thôi là nội dung bài post này sẽ ngay lập tức lên báo. Đến lúc đó thì có bao nhiêu người sẽ biết hắn và cái tuấn nam sắc lang kia giống đến thế nào? Di động vang lên, chính là cái điện thoại nghèo. Trương Chi, 15 phút nữa ta xuống lầu, người tới đón ta. Chấm, tới giờ ta không có ý định làm thêm nghề tài xế ta. Si, nếu vấn đề ở tiền ta trả gấp đôi. Kiều Dĩ Hàng bất đắc dĩ hỏi. Nói lý do, Lạc Tuyết Vô Âm và Thiên Đấu có chuyện. Cút mắc giữa Lạc Tuyết Vô Âm, Thiên Đấu cùng Trương Chi còn lâu hơn cả với hắn. Thái độ của Trương Chi với hắn còn khá vậy huống chi là bọn họ. Kiều Dĩ Hàng thở dài. Ta đưa ngươi ra ga. Đến rồi nói sau, Trương Chi vội vã dập máy. Kiều Dĩ Hằng nhìn về mấy bài bình luận, nén phiền muộn trong lòng xuống, tắt máy rồi thay quần áo xuất môn. Chờ hắn lái xe tới dưới tòa nhà Hải Thiên Thành, Trương Chi đã vác một túi du lịch chờ ở cửa. Lúc lên xe, Trương Chi lập tức đặt tuyến đường đi thành phố A trên bộ phận dẫn đường. Kiều Dĩ Hằng nhìn màn hình, lại nhìn hắn. Bộ phận dẫn đường chỉ có thể cho ra địa đồ, quyền chủ động vẫn ở trong lái xe. Trương Chi cúi đầu nhìn đồng hồ. Việc rất gấp, ta cá là xe lửa đi còn nhanh hơn, nhất là không gặp phải đèm giao thông. Trương Chi nhíu mày, ta ghét ngồi tàu. Kiều Dĩ Hằng tự hỏi xong đành cắn răng nói. Ta cho ngươi mượn xe, mua một tặng một, tiện thể mướn thêm một tài xế. Kiều Dĩ Hằng ngửa đầu tựa vào ghế than thở. Bữa tối của ta chỉ có một đĩa salad, ngày mai ta còn dự họp báo, rất mệt. Trương Chi rút vài thứ ra, bánh mì, di động cùng tinh dầu. Kiều Dĩ Hằng vuốt mặt, cho ta một lý do giúp ngươi. Chúng ta là bằng hữu. Kiều Dĩ Hằng động tâm, những lời này tuy đã nghe lúc hắn mời dự hôn lễ của Trương Thức Khiêm nhưng không trực tiếp như bây giờ. Trong game ngươi đâu có nói vậy, rồi giả lại ngữ điệu của Trương Chi. Lấy ấn tượng xấu của ta về hắn, ta không đảm bảo lần sau gặp sẽ nhịn không đánh hắn được. Trương Chi nhét đồ lại vào túi. Giờ ta cho ngươi một cơ hội cải thiện ấn tượng. Kiều Dĩ Hằng liếc nhìn hắn rồi đột nhiên khởi động xe. Bao ăn ở, được, ta muốn ăn cá hồi. Được, Kiều Dĩ Hằng dùng chút nói tiếp. Nhắc đến cá hồi, bụng ta lại bắt đầu sôi. Quả táo kia chẳng giải quyết được vấn đề mà chỉ làm nó trầm trọng thêm thôi. Cố nhịn đến thành phố A đi. Xe phóng đi, để không ngủ gật. Kiều Dĩ Hằng bật nhạc. Đây là ca khúc của ngươi. Trương Chi thiện tay cầm lấy hộp đĩa. Của Phong Á Luân, Trương Chi dừng tay, người thích hắn, bài hát, Nhan Túc Ngang, thích, ca khúc của hắn, Trầm Thận Nguyên, hắn bí mật dúi cho ta. Trương Chi nhét CD về lại chỗ cũ, trong thùng xe chỉ có tiếng ca trầm thấp vang lên, mắt Kiều Dĩ Hằng có chút chĩu xuống, hắn đành liều mạng mở to mắt hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Đấu cùng Lạc Tuyết Vô Âm làm sao thế? Nghe nói Thiên Đấu đi gặp vợ cũ cùng con, chuyện thường mà, một tuần không về nhà. Kiều Dĩ Hằng vốn không có cảm tình tốt với Lạc Tuyết Vô Âm nhưng chưa đến mức hả hê được. Con cần cha, muốn ở cùng cha mình nhiều hơn là rất bình thường. Trương Chi nghẹn họng, nhớ tới bản thân lúc nhỏ. Một lát sau, hắn mới quay sang Kiều Dĩ Hằng, thản nhiên nói. Đến lúc đó nhớ nói như thế, ngươi là vì chuyện này mới cấp tốc đi. Kiều Dĩ Hằng có ước muốn quay đầu về nhà. Chuyện của vợ chồng nhà người ta thì phải để họ tự giải quyết, huống chi chuyện này cũng có thể giải thích. Trương Chi không để ý tới sắc mặt đen sì của hắn, kéo cửa kính xuống một chút rồi ngả ghế dựa ra sau, chọn tư thế thoải mái nằm xuống. Hôm nay đêm đẹp, rất hợp để dạo chơi. Kiều Dĩ Hằng liếc nhìn Trương Chi đang nằm thoải mái, trong lòng rất bất bình. Nếu ta nằm ở chỗ ngươi sẽ nói mấy câu hay hơn. Trương Chi nhắm mắt chậm rãi nói. Chờ ta lấy được hộ chiếu đã, cho ta biết tên giám khảo, ta đi hối lộ hắn. Tiếng hát của Phong Á Luân có sức thôi miên rất lớn trong đêm. Trương Chi vốn chỉ định nằm nghỉ một chút nhưng không hiểu lúc nào đã ngủ quên mất. Đến khi tỉnh dậy, mùi dầu sộc vào mũi. Kiều Dĩ Hằng đảo mắt qua kính chiếu hậu. Sắp nơi đến rồi, Trương Chi dựng thẳng ghế lên. Mấy giờ? 10 giờ hơn, Trương Chi rút điện thoại ra, gửi tin nhắn. Kiều Dĩ Hằng hỏi, hẹn ở đâu? Đến khách sạn trước đi. Trương Chi chậm rãi nói. Ta bảo nàng là muộn rồi, để mai gặp. Kiều Dĩ Hằng tức giận hồi lâu mới mở miệng. Sao ngươi không nghĩ là sáng mai ngồi máy bay mà đến? Trương Chi hùng hồn biện giải, người không nói 10 giờ có thể đến nơi. Kiều Dĩ Hằng, di động Trương Chi rung vài cái. Kiều Dĩ Hằng liếc thấy hắn cau mày xem tin nhắn mới hiếu kỳ hỏi. Sao thế, nàng muốn gặp chúng ta? Chấm, là chúng ta hay là ngươi? Khác nhau sao? Khác, ta định đến khách sạn sẽ lăn ra ngủ ngay. Trương Chi thản nhiên nói. Là chúng ta, chấm, ngươi định giới thiệu ta thế nào? Đừng bảo là giới thiệu đây là tiểu thuyền chứ. Tài xế, cách Trương.